Chương 551, Sù Giờ Xì Nạ Dù Dì Cổ. Chương 551, Sù Giờ Xì Nạ Dù Dì Cổ. Trương Tưởng cũng là phát hiện, đối phương đây là từ xỉ thân mê hoặc, hướng về chế phục mê hoặc phương hướng chuyển biến. A kia ở một M7 mấy Trương Tưởng chuyển đến mới vừa hảo bùi ngân sắc áo khoác. Đối với thân cao chỉ một M5 nhiều hồng mâu thiếu nữ mà nói, cũng là có vẻ hơi dài quá. Tùng Khoa bùi ngân sắc áo khoác, mặc ở nàng kia hơi lộ ra mảnh mai trên thân hình, kia thật dài và táo lan tràn đến rồi nàng kia sâu cái giỏ sắc siêu ngắn váy dài phần dưới. Nếu không nhìn kỹ, kia sâu cái giỏ sắc cực ngắn váy dài, sẽ như là không có mặc như vậy. Cụ thể tình cảnh, chỉ cần tưởng tượng một chút có chút ạ nỉm trong làm trong thiếu nữ mặt toàn diện chân không, bên ngoài chỉ bộ nhất kiện kiểu nam áo sơ mi, từ trong phòng tắm đi ra tình cảnh, liền có thể tưởng tượng hiện tại xuất hiện tại Trương Tưởng trước mặt cảnh tượng. Cái loại này nhìn không thấy sợ không tới, nhưng khiến người ta tản mát ra vô hạn hà tưởng chẳng cảnh, đúng là tràn đầy mê hoặc lực a bất quá. Vừa lúc đó, mị xạ cả muội muội thanh âm cũng là vang lên. Hư chế phục biến thái khống mị xạ cả 10031 bởi vì biến thái tiên sinh biến thái hành vi, còn có bỏ qua mị xạ cả 10031 hành vi, mà cảm thấy tức giận nói rằng. Mị xạ cả muội muội quay sang, hướng về phía Trương Tưởng phát ra một tiếng hừ lạnh. Kha y vẫn là nói tránh sự đi. Trương Tưởng sạch ho hai tiếng, miễn cưỡng đem ánh mắt từ tràn ngập chế phục mê hoặc hồng mâu trên người của cô gái rời. Được rồi, ở chính giữa ngươi gian đề trước, hay là trước gian hạ tên của ngươi đi. Nếu không, cũng không biết làm như thế nào gọi ngươi, tên của ngươi là Trương Tưởng sắc mặt trở nên nghiêm túc, hướng về hồng mâu thiếu nữ đường tắt vắng vẻ. Ngươi là gian ta sao ta gọi là Sù Giờ Xì Nạ Dù Dì Cổ hồng mâu thiếu nữ, không phải. Hiện tại phải gọi nàng làm Sù Giờ Xì Nạ Bách Hợp Tử, có chút yếu ớt về phía Trương Tưởng nói rằng. Ở sau khi nói xong, nàng thật giống như người nhát gan tiểu động vật một dạng, len lén hướng về mỉ xả cả muội muội phía sau tránh đi. Sù Giờ Xì Nạ Dù Dì Cổ dường như đã từng nghe nói qua dáng vẻ vợ Trương Tưởng hơi như mày. Hắn tựa hồ là từng nghe đã đến tên này, hơn nữa còn là ở không có xuyên qua trước thời điểm. Nếu như vậy, liền có thể xác định nàng chắc là kịch tình bên trong nhân vật. Nhưng là, ở giữa thật sự có xuất hiện cái nhân vật này sao ta tại sao không có ấn tượng? Hơn nữa, dường như kịch tình phát triển có cái gì không đúng. Ngoại trừ kịch tình Trung Mỹ cầm phá hư nghiên cứu sở ở ngoài, vẫn còn có nàng tới gia nhập vào kịch tình bên trong. Bất quá, hiện tại nhất đồng muốn hay là muốn gian tinh tưởng, đối phương tại sao phải tham dự vào? Còn có, luôn cảm thấy nàng rất quen thuộc dường như bỏ quên gì gì đó dáng vẻ A Trương Tưởng nhìn hồng mâu thiếu nữ, ở vừa A suy nghĩ lấy. Nhưng ở nghi một la tờ sau đó, Trương Tưởng còn tiếp tục trong tóc. Tốt lắm, Sù Giờ Xì Nạ Dù Dì Cổ tiểu thư, căn cứ lấy ta dễ dàng, ở trước kia này thực nghiệm trong, đều sẽ có một người xuất hiện, đem mỉ xạ ca muội muội cho liền đi. Người kia, chính là ngươi chứ Trương Tưởng nhìn về phía hồng mâu thiếu nữ phương hướng. Mà ở Trương Tưởng trong con mắt, hồng mâu thiếu nữ rõ ràng cho thấy có chút bối rối, nhưng nàng hay là trở về đáp. Ừ đúng thế. Hồng mâu thiếu nữ cầm lấy góc áo, đỏ mặt địa đối với Trương Tưởng gật đầu. Như vậy, hôm nay, ngươi cũng là muốn đem mỉ xạ cả 10031 cho cứu được sao? Trương Tưởng chỉ hướng mỉ xạ cả muội muội phương hướng, hướng về phía hồng mâu thiếu nữ truy đường tắt vắng vẻ. Phải, đúng hồng mâu thiếu nữ đang do dự sau một hồi. Vẫn gật đầu một cái. Như vậy, ngươi làm sao biết hôm nay mua nghiệm, sẽ ở cái kia trong hẻm nhỏ tiến hành. Còn trước giờ núp ở cánh cửa kia bên trong Trương Tưởng ánh mắt chợt trở nên nghiêm túc, nhìn về phía hồng mâu thiếu nữ phương hướng. Mà nhìn Trương Tưởng bộ kia bộ dáng nghiêm túc, cái kia giống như là tiểu động vật một dạng mảnh mai thiếu nữ, kém chút không khóc được, trên mặt mang theo biểu tình hốt hoảng, liền hướng mị xạ cả muội muội phía sau tránh đi. Cái kia hồng mâu thiếu nữ hai mắt ẩn chứa sương khói, có chút bối rối cùng sợ nói. Cái kia, là ta từ nghiên cứu viên cao y na ho đạt được đến dễ dàng hồng mâu thiếu nữ cuối cùng vẫn từ mỉ xạ cả muội muội phía sau lo đến, lộ ra khiếp khiếp biểu tình hướng về phía Trương Tưởng nói rằng. Nghiên cứu viên Trương Tưởng trong hai mắt tốc biến quá một tia linh quang. Hắn hình như là bắt được cái gì? Kế hoạch đã là đang tiến hành thế nhưng ta vừa không có ở thư khố bên trong tìm được tuyệt đối năng lực giả kế hoạch nghiên cứu viên ạ sẽ lệ dạ tỏ hồng mâu thiếu nữ Sù Giờ Xì Nạ Dù Dì Cổ từng chữ mắt từ trong đầu của hắn tốc biến mà qua, còn kém kia một chân bước vào cửa, hắn có thể suy nghĩ cẩn thận một chút chuyện. Ngươi nói này nghiên cứu viên là ai, mục đích của bọn họ đến cùng là cái gì chứ? Trương Tường vội và hướng về Hồng Mâu thiếu nữ đường tắt vắng vẻ. Hắn cảm thấy, chỉ phải cái này gian đề lộng rõ ràng, phía sau vài thứ kia sẽ đều biết. Nhưng là, vừa lúc đó, phanh, một tiếng vang lên. Kia đỉnh cấp lầu cửa sắt giống như là bị xuyên giáp đạn pháo kích một dạng, chợt từ trên khung cửa nổ bắn ra đi ra, ở một cái cự lực tác dụng dưới, hóa thành một đoàn tê dại thiết, hướng về bầu trời cấp tốc bắn tới, từ Trương Tường bên người cách đó không xa bắn nhanh mà qua, hướng về xa xa mặt khác đống cao ốc quanh kích đi. Cuối cùng ở động lực tăng tốc độ tác dụng dưới, ở ầm ầm một trong tiếng, khảm nạm ở tại một tòa cao ốc trên. Ha ha, rốt cuộc bị ta tìm được. Cũng không uổng ta cố ý phân phó này nhân viên nghiên cứu, ở vũ khí mặt trên thu được truy tung khí. Một cái dài tóc bạc cùng da thịt, có bạo ngược màu đỏ đồng tử, mảnh khảnh thân tuyến, mang trên mặt tàn nhẫn nụ cười nam tử, xuất hiện tại bị hoành kích ra cửa sắt phía sau. Theo thanh âm hắn vang lên, một cái bên ngoài hiện lên lấy một đỏ một xanh hai cái điểm đồng hợp lại cùng nhau tay cầm xì kỳ dạ đạ, bị hắn tùy ý mà vứt xuống trên mặt đất. Sau đó, tại hắn đi tới bước chân trong, một cước đã dẫm vào cái kia tròn dẹp hình trên da đa. Ở ba, cùng một đường phố ít trong thanh âm, cái kia làm thịt hình tròn da đã bị thải bạo, bên trong linh kiện văng khắp nơi, lộ ra bên trong hồng cái giỏ đàn vào đường bộ đến, màu đen yên coi là cũng từ trên đó toát ra. Ả sẽ lệ giả tỏ Trương Tường nhìn về phía đi ra cửa thang lầu, Ả sẽ lệ giả tỏ phương hướng. Đúng à, cho nên, sợ hãi tên của ta đầu đi, đang ở các ngươi sợ run trong, bị ta sẽ rách thành mảnh nhỏ đi. Dĩ nhiên, nếu như các ngươi có thể phản kháng một cái, ta sẽ càng cao hứng một ít đến đây đi, để cho ta cảm thụ một chút hưng phấn đi. Ả sẽ lệ giả tỏ trên mặt toát ra bạo ngược nụ cười tới. Lập tức, chân phải của hắn một cái dùng sức. Phanh một tiếng vang lên, tại hắn đúng vẹt tỏ thao túng năng lực phía dưới, hắn sàn nhà dưới chân ở cường đại phản xung lực làm dùng dưới, nứt ra rồi như là mạng nhện vậy khe hở. Mà cả người của hắn, thì là liền mang nụ cười tàn nhẫn, hóa thành một đạo hư ảnh hướng về Trương Tường vọt tới scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.